Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, Cương Thi. Nhưng là đợi các nàng đi xuống thời điểm, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lanh lảnh thanh âm tại trong chiến hào vang vọng, tỏ ra phi thường chói tai. Nguyên lai ngay tại trong chiến hào, vậy mà trải một tầng thật dày khô lâu tầng, có nhân loại, cũng có động vật, không phải là ít. Lúc này Sally bọn họ chính là đứng ở nơi này tầng, tất cả đều là bạch cốt lát thành trên mặt đất. Có người nói một nữ nhân miệng tương đương với 500 con vịt. Nhưng đối với tại chỗ đàn ông mà nói, một nữ nhân hẳn tương đương với 500 con chim sẻ. Sở hữu cô gái chính giữa, trừ Miss Hai Tay chỉ cùng Robin ở ngoài, Miss Valentine, Miss Goldenwick, Dolly cùng Tarsiji mấy người liên tiếp tiếng thét chói tai. Để cho Sally bọn họ những nam nhân này lỗ tai trải qua phảng phất khốc hình giống nhau đãi ngộ. Đúng, trừ nữ hài tử đó bên ngoài, nghẹn ngào sợ hãi kêu còn có một người. A, thật là đáng sợ a. Nơi này vậy mà có nhiều như vậy khô lâu. Thật thật đáng sợ. Mặc dù, ta mình chính là cái khô lâu. Brook phi thường khoa trương. Hắn không chỉ là hù dọa kêu thành tiếng thanh âm, còn bên trái bật bên phải chạy, để cho Sally phi thường không nói gì. Cái kia, thuyền trưởng, chúng ta thật phải dẫn theo các nàng sao? Có một loại các nàng sẽ kéo chúng ta chân sau cảm giác. Có thể là chịu không cái này loại khác hành hạ. Bartolomeo vẻ mặt đau khổ sắc hỏi, mà hắn vừa dứt lời, ngay lập tức sẽ đạt được rộng lớn phụ nữ đồng bào công nhận. Chỉ thấy Dolly cùng Miss Goldenwick các nàng giờ phút này không nhịn được điên cuồng gật đầu. Giờ phút này các nàng mới là thứ nhất lần phát hiện. Nguyên lai cái này lớn lên kỳ khuôn mẫu quái dạng ra hỏa vậy mà sẽ có đáng yêu như thế một mặt. Dù là hắn lúc này nói chuyện không thế nào nghe được. Ngược lại không phải là các nàng thật chiến lực không được. Bất luận là Miss Valentine vẫn là Tarsiji, các nàng thực lực mặc dù không có thể cùng Mr. 1 hoặc là Mr. 3 bọn họ so sánh, nhưng là các nàng mỗi thực lực cá nhân tuyệt đối là có thể lấy một chọi 10 tồn tại. Chính là thực lực kém cỏi nhất Miss Goldenwick, ít nhất tại phụ trợ trên rất lợi hại a. Mà các nàng lúc này sở dĩ biểu hiện không chịu được như vậy, chủ nếu là bởi vì đối với cô gái mà nói, có vài thứ thật các nàng khắc tinh. Giống như là dễ dàng giải quyết băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ lực U Linh công chúa Perona. Ai có thể nghĩ tới trải qua cùng Usopp đánh một trận sau, Usopp cùng con rán từ đó vậy mà trở thành người nàng sinh bóng mờ. Ngay cả có thể đối với lão nhân cùng đứa trẻ không chút do dự hạ sát thủ Miss Hai Tay chỉ. Lúc này thấy cái này âm u kinh khủng cảnh tượng, đều không khỏi nhíu chặt lông mày. Càng không cần phải nói những cô gái khác. Chẳng qua là để cho các cô gái cảm thấy thất vọng là Sally không chút do dự cự tuyệt Bartolomeo đề nghị. Mặc dù khả năng sẽ có chút phiền phức, nhưng là dù sao cũng hơn bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận khá hơn một chút đi. Làm bằng vào chúng ta vẫn là cùng đi đi. Sally nghĩ một hồi sau, sắc mặt bình tĩnh nói. Đang lúc này, Miss Goldenwick lau nước mắt nhào tới Sally trước người, quỳ xuống Sally trước mặt, nhỏ giọng khóc nói, lão bản, van cầu ngươi không quan tâm ta đi qua được không? Ta trừ vẽ một chút ở ngoài cái gì cũng không biết làm. Căn bản cũng không có thể giúp được ngươi. Nơi này thật đáng sợ, ta đều không nhúc nhích một dạng. Miss Goldenwick động tác để cho mọi người không khỏi đều đem ánh mắt đặt ở Sally cùng trên người. Nàng, bọn họ không biết Sally sẽ là phản ứng gì. Miss Goldenwick, M3 ánh mắt phức tạp nhìn hắn hợp tác, đón ánh mắt mọi người. Sally đưa tay ra sờ một cái đầu nàng đầu lâu, sau đó dùng tay nhấc lên nàng cằm, mỉm cười nói, khả ái Miss Goldenwick tiểu thư, ngươi tại sao có thể nói như vậy chính ngươi đây? Ngươi thế nào sẽ đối với ta không có trợ giúp đây? Ngươi cảm thấy muốn là vô dụng người ta sẽ nhượng cho hắn sống đến bây giờ sao? Sally câu nói sau cùng, để ở chàng người đều không khỏi tâm lý rung một cái. trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Mr. 1 đây coi như là cảnh cáo sao? Mr. 5 xem ra tiếp theo chiến đấu phải ứng phó cẩn thận a. Bartolomeo không hổ là xe ly thuyền trưởng, quả nhiên lòng dạ ác độc, không hổ là ta thuyền trưởng. Ta si di hắn rốt cuộc còn là một hải tặc a. Sau khi nói xong, Sally không để ý tới hội chúng người, dẫn đầu liền cất bước đi. Mà trên mặt đất, Miss Goldenwick lúc này tê liệt ngồi dưới đất, sớm lấy bị Sally nói hù dọa ngừng nước mắt. Lúc này nàng hai mắt vô thần nhìn Sally phương hướng rời đi. Nàng coi như là nghe được, Sally cái này lần phải hữu dụng lấy nàng địa phương. Nàng nếu là xuất công không xuất lực nói, Sally là sẽ không để cho nàng sống dễ chịu. Tại sao có thể như vậy a? Khi tất cả mọi người vượt qua Miss Goldenwick bên người không để ý tới sẽ nàng thời điểm, Tashiji từ phía sau ôm lấy nàng, sau đó nhẹ nói, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho Sally làm như vậy. Sau đó Tashiji đỡ dậy Miss Goldenwick đi theo Sally bọn họ bước chân rời đi nơi này. Thật là như đã đoán trước máu lạnh a. Sally đi ở cuối cùng, Robin sắc mặt nghiêm túc nhìn Sally phương hướng rời đi. Xem ra một khi liên quan đến cụ thể nhiệm vụ thời điểm, người tất nhiên không thể khả ái đây. Sally vừa đi vừa nhìn cái này đầy đất bạch cốt, một bên âm thầm suy nghĩ. Nhìn dáng dấp những thứ này bạch cốt hẳn không phải là Moria làm mới đúng. Moria mục tiêu hẳn là nhân loại cái bóng mới đúng. Nếu như giết chết những người này nói, như vậy đối ứng với nhau những bóng người này một cái cũng sẽ biến mất. Đây đối với Moria mà nói là phi thường không có lợi lắm. Ngay tại Sally đoàn người ở nơi này tất cả đều là bạch cốt trong chiến hào tiến tới thời điểm, đột nhiên từ chiến hào bên kia truyền tới một trận xương tiếng va chạm. Mọi người nhất thời dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh cái hướng kia. Có thể là bởi vì ma huyễn ba góc hải vực xương mù dày đặc nguyên nhân, mọi người xem đều không phải là rất chân thiết. Tại cộng thêm cái này chiến hào vốn là rất sâu, cũng chẳng có bao nhiêu nguồn sáng, cũng liền là tới nơi này người đều không phải là cái gì đơn giản người, mới có thể ở chỗ này hành tẩu. Cho nên mọi người mặc dù đúng là nghe thấy phía trước truyền tới thanh âm, nhưng là trừ mơ hồ có thể nhìn thấy là một người ảnh hướng của bọn hắn đi tới ở ngoài, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Các ngươi người nào qua đi xem một cái. Sally quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười nói. Sally nói để cho mọi người trong lòng rét một cái. Bọn họ lập tức ý thức được chỉ sợ Sally khảo nghiệm liền muốn bắt đầu. Giống như hắn vừa mới nói một dạng, không có dùng người cũng chưa có còn sống cần phải. Cái này hội yếu là biểu hiện không tốt nói. Chỉ sợ, để cho ta đi cho. Mr. không, Mr. Ba mang trên mặt tự tin mỉm cười, lấy tay đỡ chính mình kính mắt, tự tin đi tới Sally trước mặt. Hả, Mr. Ba, Sally miệng mang cười khẽ nhiều hứng thú nhìn vượt qua đám người ra Mr. Ba. Kỳ thực hắn từ vương quốc Alabasta thời điểm liền chú ý tới. Cái này cùng cây nến người thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền đối với. Đúng, Sally có đặc biệt dụng ý. Chỉ bất quá Sally lúc ấy đem sự chú ý đặt ở Mr. 1 cùng Mr. 2 trên người, cho nên liền không có để ý. Bất quá từ trước mắt đến xem, ít nhất cái người này vẫn là thật thức thời vụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.